Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 791, chương 792, nói nam nhân ta nghèo. Mạc Tinh căn bản là không quen nhìn Lưu Uyển loại hàng này sao mỗi ngày la hét muốn đi bên ngoài. Làm hèn mọn, tôn tử, có biết hay không đây là đang cho tổ tông mình mất mặt. Thật đến rồi nước ngoài. Gặp phải chút chuyện gì tình, còn phải ưỡn mặt chạy trở lại. Hô to bất công, cái gì chó má logic. Mạc Tinh những lời này, tức thì làm cho Lý Minh Hạo cùng Lưu Huyền ngẩn. Hai người không chút nào ngờ tới. Mạc Tinh dĩ nhiên trực tiếp tức miệng mắng to. Ai, người kém tốt cũng là một gã đại thiếu có được hay không? Làm sao như thế không có tố chất? Nhà đầu có phải bị bệnh hay không? Chúng ta đều là thượng lưu xã hội người. Vị bằng hữu này, chúng ta đều là thượng lưu xã hội người. Người lễ phép một điểm có được hay không? Lý Minh Hảo vừa mới dứt lời. Một bên Mạc Tinh trực tiếp xua tay. Đi mẹ nó, người nào đặc biệt cùng ngươi thượng lưu xã hội? Người nhà thượng lưu xã hội người. Chuyên làm hạ lưu xã hội chuyện này. Mất mặt không? Cả ngày làm chút chuyện xấu. Nghĩ làm pháp không cho quỷ thần biết, chớ đừng nhắc tới người, làm chút chuyện tốt lại la hét làm cho quỷ thần biết. Cầu khẩn trời xanh, các ngươi loại hàng này xác, quá cái quái gì vậy làm cho quỷ thần khó làm. Mạc Tinh nói mấy câu, trực tiếp a, Lý Minh Hạo chọc tức xanh cả mặt, hỗn đản, từ hắn làm hoa hạ khu vực tổng tài, lúc nào gặp được loại này sự tình. Ta cho ngươi biết, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, còn dám mắng ta một câu, ta sẽ muốn các ngươi hoa bò phương diện mãnh liệt kháng nghị. Lý Minh Hạo mới vừa nói xong, Mạc Tinh trực tiếp bĩu môi, kháng nghị em gái ngươi a, cả ngày cái nào nói nhảm nhiều như vậy, cút xa một chút, cầm bình vạch nước ở nơi này hù ai đó. Ngươi tin không tin lão tử trong tay chai rượu này là có thể bán ra 1 triệu. Ngươi tin không? Mạc Tinh không nhỏ nhen cười nói. Cầm một chai chuyên môn bán cho ngu bê thủy. Khoe khoang gì đây? Khoe khoang chính mình đại não thiếu dưỡng tiểu não thiếu yêu. Diệp Vô Đảo cùng Diệp Lăng nhìn nhau. Tấm tắc, người này bây giờ có thể a, mồm mép rất lanh lẻ a. Xem ra đều là bị Diệp Lăng đầy đủ bồi dưỡng. Cái này một trận mắng, đem Lý Minh Hạo cùng Lưu Huyền chọc tức a, cả người run, trong mắt đều sám ngắt. Cái quái gì vậy? Khinh người quá đáng nữa à? Khinh người quá đáng. Mạc Tinh, ta cho ngươi biết, thân phận của ngươi không phải vì diễu võ dương oai vốn liếng. Ngươi có tiền không? Ngươi dám hoa sao? Ngươi chính là gương mặt ước ao ta cho ngươi biết. Ngươi chính là hâm mộ và ghen ghét. Lưu Huyền cắn răng nghiến lợi nói. Một bên Diệp Lăng sâu thán một hơi. Ta nói hai vị, có điểm khuôn mặt được không? Không thấy chúng ta rất là ghét bỏ các ngươi sao? Lưu Huyền đúng vậy. Như ngươi vậy, ngươi như thế sùng bái. Liền cùng nhân ra đi chứ. Đi về nhà toàn bộ vui sướng sùng bái không phải xong chưa? Ở chỗ này vung cái gì rồi? Huyễn cái gì phúc? Nhanh, về nhà ôm ngươi tổ tông linh vị. Hướng thế giới tổ chức tuyên bố. Liền nói ngươi tổ tông cũng là cây gậy. Không phải vừa lúc đem ngươi về điểm này huyết mạch cho thay đổi à? Phúc phúc. Lưu Huyền kém chút một khẩu lão huyết phun tới. Khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này nha miệng cũng quá độc đi. Tràn đầy đều là 1 vạn điểm điểm bạo kích a. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi là ai? Một con quỷ nghèo. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói? Lưu Huyền tức thì nghiến răng nghiến lợi nói. Một bên Lý Minh Hạo cũng là vội vã quát. Đúng vậy, quỷ nghèo. Ngươi 1 năm tiền có thể bán như thế 1 chai thủy sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi người như thế chính là không có tiền còn muốn trang bị kiên cường. Như vậy, ngươi quỳ xuống cho ta đến. Ta cho ngươi 10 vạn thế nào? Yên tâm, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Lý Minh Hạo cũng là tự nhận bắt được Diệp Lăng một cái nhược điểm chí mạng, vội vã quát, một bên Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh đều ngu. Ai ai, hai người các ngươi não tàn a, vẫn là mỗi ngày tại gia ăn não tàn phiến dùng ngu ngốc dưới nước nuốt a. Con mắt được nghèo nội trướng rồi hả? Nhắc tới thế giới lên người nào nghèo đều có thể nói Diệp Lăng nghèo, ha ha hai chữ, hoặc một cái khôi hài biểu tình mang đi. Tấm tắc, ta nói ngươi biết hắn người nào không? Nói hắn nghèo, ha ha, quá cái quái gì vậy trêu chọc a. Một bên Mạc Tinh vừa muốn nói ra Diệp Lăng bối cảnh, chuẩn bị xong tốt hù dọa một chút cái này hai cái vương bát đản. Nhưng là đang ở này lúc, một người dáng dấp tinh xảo nữ nhân trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người. Nói ta nam nhân nghèo, a hát, thật là có điểm tâm tư. Nói rất lạnh, Diệp Lăng cũng là sững sờ, nhìn nữ nhân bên cạnh, Lưu Tử Đồng, cái kia ở Bạch Trại cùng mình từng có tình một đêm nữ nhân. Tấm tắc, thật đúng là xảo a, tại sao lại tới? Mạc Tinh cũng Diệp Vô Đạo đều ngây người. Ai, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Sáo lộ a, tràn đầy đều là sáo lộ a, thực sự là thành thị sáo lộ sâu. Ta muốn trở về nông thôn a. Lưu tổng, hắn là nam nhân của ngươi. Một bên Lưu Uyển vừa muốn nói, Lý Minh Hạo cũng là sắc mặt khó coi nói câu. Tức thì mọi người ngẩn, bao quát Diệp Lăng, Lưu tổng, ở cái này xã hội, cái gì tổng a, quản lý a, nhưng là vừa nắm một bó to. Thế nhưng làm cho Thất Tinh Hoa Hạ khu tổng tài nói ra tổng. Vậy coi như là chân chánh lão tổng a. Thế nào Lý tổng, chẳng lẽ ta bản sắc tập đoàn, trong mắt ngươi chính là hay là quỷ nghèo sao? Lưu Tử Đồng cười lạnh một tiếng, tức thì Diệp Lăng mấy người vui vẻ. Ai, khá lắm, bản sắc tập đoàn a. Đây chính là mấy chục tỷ tài sản đầu sỏ a. Ở toàn bộ Hoa Bò đều là tiếng tăm lừng lẫy a. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh trực tiếp nhìn về phía Diệp Lăng. Thần sắc rất là sắc bén. Chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra, lúc nào lại thông đồng cái bản sắc tập đoàn lão tổng? Lưu tổng, ta cũng không nghe nói, người có như thế người đàn ông. Hơn nữa, bản sắc tập đoàn, nhưng cũng không phải Lưu tổng chính ngươi. Hơn nữa nam nhân này, không sẽ là Lưu tổng ngươi nuôi tiểu bạch kiểm chứ? Trải qua mới vừa chấn động, Lý Minh Hạo tức thì khôi phục thần sắc, chậm rãi nói, đem Lưu Tử Đồng chọc tức, nghiến răng nghiến lợi, lời này nói ra như vậy, nhưng là có điểm quá không tôn trọng nhân, nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Tiểu bạch kiểm, hắc, đã biết một đời cùng tiểu bạch kiểm ba chữ này, nhưng là có rất sâu sâu xa a. Ta cảm giác đây, ngươi nói hơi nhiều, ngươi Thất Tinh tập đoàn đúng không? Diệp Lăng đứng dậy, một bên Lưu Tử Đồng sững sờ, không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp đứng ở trước mặt nàng. Phải biết, cái này cũng phải cần rất lớn dũng khí a. Làm sao? Thế giới chứ danh tập đoàn, thông tin hành nghiệp đầu sò. Lý Minh Hạo rất là tự hào nói. Một bên Diệp Lăng không nhịn được phủi hắn liếc mắt. Đầu sỏ em gái ngươi a, ta phát hiện ngươi làm sao cứ như vậy tự tin đây. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp gọi một cú điện thoại. Nội dung điện thoại rất đơn giản. Trong vòng 10 phút, làm cho Thất Tinh tập đoàn chịu đến điểm đả kích. Nghe nói như thế, Lý Minh Hạo tức thì vui vẻ, cười ha ha. Một bên Lưu Huyền cũng là cười ôm bụng cười, coi như là Lưu Tử Đồng đều cảm giác được có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Diệp Lăng đều là thật bất ngờ, làm cho Thất Tinh tập đoàn chịu đến điểm đả kích. Đùa gì thế, phải biết, muốn cho Thất Tinh tập đoàn bị đả kích, hiện tại duy nhất thủ đoạn chính là nước Mỹ bên kia thị trường chứng khoán, nhưng là thao túng thị trường chứng khoán. Diệp Lăng có vốn liếng này sao? Diệp Lăng thì là không chút nào để ý tới bọn họ cười. Nhún vai bả vai,